Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, đại náo Hyuga nhà. Lúc đầu Obito đối Hinata cũng không có bao nhiêu đại tưởng pháp. Dù sao trong nhà đã đủ nhiều, bây giờ bị Hyuga nhà đại trưởng lão một kích. Hắn hết lần này tới lần khác liền nghĩ ra được Hinata Obito tính khí cũng là có chút điểm quật cường. Cường giả cũng là có hắn chính mình tính khí ảnh cấp tôn nghiêm không thể xâm phạm. Các ngươi còn chờ cái gì? Cho ta giáo huấn hắn một chút, đại trưởng lão lập tức đối xúc thế đãi tộc nhân nói ra. Tốt, hôm nay liền để cho ta đến xem thử. Hyuga nhất tộc đến có bản lãnh gì xếp tại Konoha thứ nhất hào tộc. Obito huynh thường, thà chí sóng gia tộc bị tiêu diệt. Các người liền làm mưa làm gió, thật sự là trên núi không có lão hổ hầu tử xưng bá vương. Không thể không nói, ở cái này chật hẹp địa phương, gia tộc Hyuga nhu quyền có thể phát huy lớn nhất đại uy lực. Dù sao, nơi này thi triển nhẫn thuật thật sự là rất khó khăn. Còn không có kết tốt ấn, liền có khả năng bị đánh gãy, hoặc là bị giết chết, mà lại Obito tốc độ ở cái này chật hẹp địa phương cũng khó dùng đi ra. Không đến bao lâu, Obito liền bị đánh trúng mấy lần, người Zaza Neji cùng tia lửa nhu quyền tạo nghệ thật không? Phải bọn họ có thể so sánh bị đánh mấy lần. Chakra thật là có chút vận hành không vui, đành phải dùng chiêu kia thiên thần hạ phàm, Obito, không được chính mình dùng ra chiêu này. Nhu quyền là dùng từ mắt vì cơ sở, phát hiện địch nhân huyệt đạo cùng sử dụng tay mình đem chính mình chakra đánh vào địch nhân nội bộ, ngăn cản địch nhân chakra lưu động, tạo thành địch nhân vô pháp sử dụng chakra, mà Obito sử dụng chiêu này về sau. Trên da hoàn toàn ngăn cách người khác chakra xâm nhập, hoàn mỹ miễn dịch người khác chakra xâm nhập. Cái gì, làm sao có thể? Hyuga nhất tộc tất cả mọi người kinh ngạc đứng lên, bởi vì bọn họ bây giờ lại không nhìn thấy Obito nội bộ, mà lại bọn họ dùng nhu quyền đánh trúng Obito về sau hoàn toàn không có tác dụng. Cái này đến là cái gì nhẫn thuật, vẫn là cái gì huyết kế giới hạn? Hyuga Hayashi lẩm bẩm nói. Còn bên cạnh Hyuga đại trưởng lão sát cơ vừa hiện, cái này tiểu tử thuật hoàn toàn khắc chế Hyuga nhất tộc quyền thuật, tuyệt đối không thể lưu. Toàn lực vây giết Haruno ngoài sáng, không thể đem hắn thả đi. Hỏa ảnh nơi đó ta đến bàn giao, Hyuga đại trưởng lão đối người chung quanh hô, đồng thời chính mình cũng chiến đấu. Hắn vì kéo dài gia tộc vinh dự, cũng chỉ đành kéo xuống chính mình ra mặt qua công kích một cái vừa tốt nghiệp hạ nhẫn. Nghe được Hyuga đại trưởng lão lời nói, Obito một trận nổi giận, vậy mà vì ngần ấy sự tình liền muốn đuổi tận giết tuyệt, thật sự là quá đáng giận, là các ngươi bức ta. Obito giận, hắn rốt cục lại một lần đem chính mình áp chế sở hữu chakra phóng xuất ra. Đây chính là siêu việt ảnh cấp chakra lượng A, vậy mà dạng này. Có bản lĩnh các ngươi thì tới đi. Nhất thời, long trời lỡ đất, chung quanh phòng trọ bị Obito chakra thổi lung lay muốn trụy nhật, hướng ra người cũng bị cỗ này chakra bước lui mười mấy mét. Cái này làm sao có thể, một cá nhân như thế có thể có như thế cường đại chakra, liền xem như vĩ thú cũng là như thế cường đại đi. Bên cạnh Hyuga Hayashi kinh hãi, đáng giận niên kỷ của hắn nhỏ như vậy làm sao hội như thế cường đại, liền xem như từ nhỏ tại trong bụng mẹ tu luyện cũng không thể đi. Đại trưởng lão một mặt trắng bệch, ý thức được chính mình khả năng đá tấm sát, chính mình nhất thời quyết định liền có thể vì gia tộc dựng đứng một cái cường đại địch nhân. Ở một bên lấy tài liệu Jiraiya kinh ngạc, là ai lại chọc tới cái kia bạo lực nam, muốn lên mình cùng hắn này trận chiến đấu. Jiraiya không từ lúc tái dùng mình, mà tại hỏa ảnh trong văn phòng nghỉ ngơi đệ tam cảm giác được cách đó không xa truyền đến cường đại chakra, sắc mặt cũng không chính mình biến. Đến là ai? Có phải hay không địch nhân không lo được suy nghĩ nhiều? Thuấn thân hướng này địa phương tiến đến. Obito hiện tại đã sớm không để ý tới hắn. Hắn phải dùng nhẫn thuật toàn lực nhất chiến, mô phỏng thiểm điện gào thét. Obito dùng xử lý Kakashi chiêu kia. Tuy nhiên chiêu này là địch ta không phân, nhưng là dùng ở chỗ này vừa vặn phù hợp bọn họ hoảng sợ. Phát hiện, Obito trên thân đột nhiên bạo phát ra một trận ánh sáng. Bọn họ còn không có kịp phản ứng, mấy cái Hyuga nhà thượng nhẫn liền ngược lại tại mặt đất, toàn thân bốc lên máu. Mà đại trưởng lão cùng ngày ấy hỏi Hayashi kịp thời tác dụng hồi thiên, phòng thủ xuống tới. Thế nhưng là, bọn họ cũng là chật vật không chịu nổi y phục bị đâm xuyên rất nhiều hang hốc, mấy giây thời gian không đến, vừa rồi công quá khứ mấy cái cá nhân liền nằm tại mặt đất vô pháp động đẩy. Mà bây giờ Hyuga nhà gian phòng kia cũng bị phá hư không được. Chỉ còn lại có các ngươi. Obito chậm rãi đi quá khứ. Tiếng bước chân một tiếng địa truyền ra cái này tĩnh mịch địa phương. Lại cho bọn họ vô hạn áp lực. Bọn họ toàn thân đổ mồ hôi. Âm thầm hối hận đắc tội cái này sát thần. Người người không muốn thương tổn chúng ta, dạng này ngươi sẽ trở thành Konoha phản nhẫn. Hyuga đại trưởng lão kết ba địa nói ra. Hắn còn muốn để Obito dừng tay. Obito nơi đó ô hắn. Vẫn là đi quá khứ. Đem ngón tay bên trong then chốt theo chi chi vang, coi như không thể giết bọn họ, Obito cũng phải đem bọn họ hào hào giáo huấn một chút. Để bọn họ biết Mã Vương gia quý lại có bao nhiêu con mắt. Ra cái này Hyuga gia môn. Nhớ tới tiểu Hanabi này hung hăng biểu lộ, muốn lên chính mình đánh cho tê người gia tộc Hyuga tộc trưởng cùng đại trưởng lão cùng bọn họ này. U oán biểu lộ, Obito đã cảm thấy giống ăn đi tiểu châu hoàn một dạng thoải mái. Quản ngươi cái gì Konoha thứ nhất hào môn, cuối cùng chơi bất quá thiếu gia ta. Nhớ tới Hinata, Obito bỗng nhiên vỗ trán. Không tốt. Chim non thiên không biết nhìn gặp chính mình đánh hắn lão ba không. Vừa rồi đi gấp, cũng không có quan sát nàng đi nơi nào. Thật sự là tính sai. Không lâu nữa, đệ tam mang theo nhất bang ám bộ đi vào gia tộc Hyuga. Đi vào xem xét, không từ nhíu nhíu mày. Bên trong bị phá hư hoàn toàn thay đổi. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Địch tập, còn là chuyện gì xảy ra? Lại đi vào xem xét, mấy cái Hyuga nhà thượng nhẫn đổ vào này, mà Hyuga Hayashi cùng đại trưởng lão cũng là bị đánh hoàn toàn thay đổi. Chưa quen thuộc bọn họ người còn nhẫn không ra đâu. Đệ tam mệnh lệnh chung quanh ám bộ, đem bọn họ tiến y liệu bộ, trong lòng cũng đối với chuyện này rất là nghi hoặc. Đến là cái nào cường giả cùng Hyuga nhà có thù đâu? Sẽ không lại là Vân Nhẫn đi. Bạn Vân, Konoha y liệu bộ, Hayashi a, hôm nay ta quả thật có chút kích động, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta cái này làm thúc thúc. Đại trưởng lão đối ngày nói với Hayashi, nguyên lai hắn là Hyuga Hayashi thúc thúc. Trách không được, nếu là chỉ là trưởng lão lời nói, dù cho Hyuga Hayashi tại gia tộc chưa xong toàn trưởng quyền, hắn cũng sẽ không ở trước mặt mọi người như vậy không cho cái này tộc trưởng mặt mũi nha. Thì ra là thế, không có gì. Đại trưởng lão hết thảy đều là vì chúng ta Hyuga nhất tộc tương lai cân nhắc mới có thể như vậy. Ta cũng không có để ở trong lòng. Hyuga Hayashi lắc đầu một bản đứng đắn nói ra. Chỉ là hắn trong lòng là nghĩ như thế nào liền không được biết, người biết liền tốt. Liền không sợ ngươi hiểu lầm ta à? Ta nói Hayashi a, ngươi bây giờ là Hyuga Hayashi tộc trưởng, hết thảy muốn đều muốn nhiều cho chúng ta Hyuga nhất tộc cân nhắc. Ta cường ngạnh phương pháp khiến cho chúng ta dựng đứng một cái cường đại địch nhân. Vậy liền để Hinata đi thử xem, để hắn tha thứ chúng ta đi. Còn lại sự tình liền từ ngươi đến xử lý đi. Nhị trưởng lão ý vị sâu trường địa nói vài lời sau liền nằm ở trên giường nằm ngủ qua, mà Hyuga Hayashi này giấu ở rộng thùng thình tay áo dưới hai tay lại nắm thật chặt đứng lên. Thật sự là có oan uổng ngươi đến cõng.